Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 304, cút. Thanh Vân phái thành viên. Tạm thời không cần hành động. Người tới nói một tiếng. Cũng không có nói thêm cái gì. Xiết chuyển đầu ngựa, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Lưu lại một nhóm người đưa mắt nhìn nhau. Không hiểu ra sao, nội thành phủ nha. Tống Lương ngồi tại phía trên cung điện, trong tay phê chữa lấy chính lệnh, bên trái chính là hắn mới nhổ ti trước, bên phải thì là hai ngày trước mới từ Vương Đô chạy tới một tên luyện khí đệ nhị cảnh võ giả. Tại ý tại khắp cả thanh phủ, bây giờ Đại Tống suy yếu lâu ngày, cửu phủ hoặc nhiều hoặc ít đều không đem Vương đều để ở trong lòng. Trác Phàm, hắn nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt nạp hài lòng hay không vẻ mặt. Tôn thượng, thanh phủ an bình được không dễ. Sao có thể lại đem quyền hành đưa ra? Việc này ngươi làm được không ổn. Chờ trở lại Vương Đô tự hành lãnh phạt. Yến Trường Minh, Tú Đao Khách. Yến Trường Minh cùng Tú Đao Khách đi ra. Thanh phủ rơi vào cục diện cỡ này. Hai người các ngươi tội không thể tha thứ. Bất quá nhớ tới các ngươi trấn thủ phủ thành nhiều năm. Bản hoàng không cho hành phạt. Nhưng các ngươi không nên dừng lại thêm thanh phủ phủ thành. Ngày mai cùng Trác Phàm trở về Vương Đô là được. Từ nay về sau, thanh phủ phủ nha từ Cơ Ứng trưởng quản. Bên cạnh luyện khí đệ nhị cảnh đi ra. Kích động nói. Đa tạ tôn thượng. Sau đó Tống Lương còn muốn nói tiếp cái gì. Bỗng nhiên có người vội vàng đến báo. Tiến đến lãnh khoát. Vị này luyện khí cảnh chính là Tống Hoàng cận vệ một trong. Vội vàng đi đến, đem một chương giấy viết thư giao cho Tống Lương trên tay. Cạch, đám người chỉ thấy Tống Lương biến sắc, trong tay giấy viết thư trực tiếp bị tức máu chấn vỡ. Chuyện gì? Đứng bên cạnh lão giả sắc mặt mãnh liệt, dò hỏi. Tống Lương biến đổi sắc mặt một chút, nói, vô sự. Hắn xua tán đi đầy cõi lòng lo nghĩ đám người. Tại lão giả nhìn gần xuống, mới hận hận nói. Vật quy nguyên chủ, trong vòng một ngày, rời đi phủ thành, nếu không có sát thân nguy hiểm. Lão giả trên mặt lướt qua một tia sát cơ, thân hình khẽ động, nháy mắt biến mất tại chỗ. Vừa xuất cung điện, hắn liền đã nhận ra cái gì. Hướng thẳng đến trên trời bay đi, bay thẳng đến lên 2000 mét độ cao. Liền thấy một thân ảnh đưa lưng về phía hắn, y phục phần phật, giống như trích tiên, Lục Trường Sinh. Ngươi hết lần này đến lần khác, không nhìn Tống Hoàng chi uy, thật sự là thật to gan. Cọ, nghênh đón hắn là một đạo 40 mét đao cương. Lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, trên tay lật một cái, một thanh loan đao xuất hiện trong tay. Đã thấy hắn đao chuyển hướng, một vòng trăng khuyết hiển hiện, cái kia rõ ràng là một đạo hình cung đao kình. Từ thấp tới cao, hướng phía Lục Trường Sinh chém tới đao cương đánh tới. Từ từ giữa không trung phát ra bén nhọn thanh âm. Hai đạo đao cương va chạm địa phương có một chút mịt mờ lực lượng tại du thoán. Kia là luyện thần cảnh cấp độ lực lượng. Chỉ là mặt của lão giả sắc có chút giật mình. Hắn đã toàn lực đánh ra. Mà đối phương lại có vẻ 10 phần bình tĩnh. Giống như là một đao kia bất quá là tiện tay chém ra. Lúc này, Lục Trường Sinh bỗng nhiên vươn một cái đầu ngón tay. Lão giả không rõ ràng cho lắm. Đây là muốn làm gì? Hắn muốn thoát khỏi loại này cục diện giằng co. Nhưng mà lại có chút khó khăn. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa mình muốn thừa nhận khuyết điểm của mình. Vừa rồi khí thế hùng hổ vọt lên. Đảo mắt liền bị đánh mặt. Là một chuyện cực kỳ tàn khốc. Nhưng mà, đối diện Lục Trường Sinh lại lần nữa vươn một đầu ngón tay. Kia là hai. Lão giả bỗng nhiên cảm thấy tay trên loan đao nặng nề rất nhiều. Hắn bỗng nhiên đạp một chút, dưới chân tạo nên một tầng luồng hơi. Phản xung lực đạo để hắn không đến mức tại mới vừa rồi bị ép xuống. Đối diện Lục Trường Sinh khẽ lắc đầu, chậm rãi vươn thứ ba ngón tay. Oanh, trên tay lão giả loan đao chấn động mạnh một cái. Bắn ra ngoài, bao quát lão giả bản nhân cũng bị trực tiếp theo 2000 mét không trung đánh rớt. Mãi cho đến cách xa mặt đất không đủ 100 mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn hoảng sợ nhìn lên bầu trời, Thân ảnh kia quan sát mà xuống, giống như kình thiên cự nhân. Cút, một đạo nhàn nhạt thanh hát âm thanh nổ vang, hơn phân nửa nội thành, cơ hồ đều nghe được cái này một thanh âm. Trong cung điện, mặt mũi tràn đầy mong đợi Tống Lương biến sắc. Sau một khắc, liền thấy một mặt màu gan heo lão giả bay trở về. Lão sư, tôn thượng, chúng ta trở về đi. Tống Lương hít sâu một hơi, gật đầu, cũng không lâu lắm, lão giả liền đã lợi dụng lần trước chuẩn bị xong truyền tống linh trận. Thứ này truyền tống càng nhiều người, tốn hao đại giới càng lớn. Vì lẽ đó, chỉ có hai người bọn họ lợi dụng thứ này trở về vương đô. Cơ ứng bên kia thông chi a. Thông chi, hắn sẽ dẫn người trở về vương đô. Tống Lương nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem phía ngoài cung điện, trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Đáng tiếc, thầm than một tiếng, theo lão giả bước vào truyền tống linh trận bên trong. Lục Trường Sinh tại không trung đứng im một lát, quay đầu hướng phía nơi xa bay đi. Nước hồ nhẹ đãng, một chiếc thuyền lớn từ đằng xa mà tới. Đầu thuyền lên, mấy tên dáng vẻ thướt tha mềm mại tiểu thư khuê các giống như tại trò chuyện với nhau cái gì. Thỉnh thoảng lại truyền đến thanh thúy tiếng cười. Hiện tại so trước kia thoải mái hơn. Trước kia nghề này thương đi thuyền, một quan, không phải cái kia Tam Hà Bang cửa ải, liền là Hắc Ma Hội, còn có một cái Tàu Vận Ti. Hiện tại tốt, Tam Hà Bang điệu thấp nhiều, Hắc Ma Hội cũng đã sụp đổ, chỉ có một cái Tàu Vận Ti, nghe nói là thu hồi phủ nha. Cái kia Tàu Vận Ti ti chủ cũng là thảm, trực tiếp chết tại Kinh Sơn quỷ họa bên trong, lưu lại một cái phụ nhân tại. Bất quá nghe nói vị phu nhân kia cùng Lục đại nhân có thể là có chút tình cũ đâu. Người chớ có nói bậy. Lục đại nhân là bực nào nam tử, như thế nào cùng loại kia phụ nhân cấu kết? Ai, tình nhi ngươi chớ có vội vã như vậy mà. Ta liền là nói hưu nói vượn, cũng không có nói liền là thật a. Ngươi vội như vậy, thế nhưng là để chúng ta nhìn ra ngươi đối Lục đại nhân tâm nha. Gọi là làm tình nhi nữ tử lập tức xấu hổ đỏ mặt. Thấy bọn tỉ muội đều danh mãnh mà nhìn mình. Nửa xấu hổ nửa buồn bực mà nói. Làm gì làm cái đó. Ta chính là thích Lục đại nhân như thế nam tử. Đừng nói các ngươi không thích. Hừ, từng cái, thường xuyên đem Lục đại nhân treo miệng bên trong. Hiện tại liền giả câm. Ai nha, tình nhi ngươi quá xấu. Ngày bình thường an tĩnh như vậy một cái nữ nhân ra. Nói chuyện đến Lục đại nhân liền lai kính. Không không thôi. Xem ra ta lại thêm một tên kình địch. Thôi đi các ngươi. Lục đại nhân cái kia là dạng gì nhân vật. Đừng cả ngày tương tư đơn phương. Bị người trong nhà biết. Vậy liền làm trò cười. Hừ. Bọn hắn ước gì chúng ta có thể cùng Lục đại nhân dính líu quan hệ đâu. Ngươi nhìn cái kia Tào Vận Ti. Hiện tại một cái ngũ cảnh cường giả đều không có, còn không phải địa vị vững vàng. Mạnh gia giống như cũng là, mạnh gia vị kia nghe nói cùng Lục đại nhân cũng có cũ tình đâu. Dừng lại, ngươi lại nói như vậy xuống dưới, ta sẽ cho rằng Lục đại nhân khắp nơi lưu tình đâu. Cái này nói không chính xác, muốn chết rồi các ngươi. Một đám người lập tức dùm beng. Cái này tại dĩ vãng hoàn toàn là cũng không thể tưởng tượng. Tam Hà Bang, Hắc Ma Hội trưởng khống Tam Hà yếu đạo thời điểm, thường xuyên có bang chúng đuổi thuyền tới hướng. Nếu là quá mức cao điệu, nói không chừng liền bị để mắt tới. Xuất huyết nhiều một phen cũng không hiếm lạ. Nói cho cùng, những này bang hội lại như thế nào phát triển, cũng là bang hội tầng dưới chót xuất thân. Một chút khác vào thực chất bên trong giã tính là làm không xong. Một đám nữ tử chính đùa giỡn. Bỗng nhiên, cái kia gọi là tình nhi nữ tử mở to hai mắt nhìn. Nhìn phía xa, nói, các ngươi nhìn, đó có phải hay không có người? Người, tựa như là thật a. Ai tương đương các ngươi cảm thấy? Người kia giống hay không là Lục đại nhân? Mọi người nhất thời nín hơi. Lại thấy phía trước 100 mét chỗ, một bóng người từ không trung dậm chân mà đến. Thời gian dần qua rơi ở trên mặt hồ, dưới chân đạp trên sóng xanh, hướng phía nơi xa mà đi, thời gian dần qua biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Thật là Lục đại nhân. Hắn tới nơi này làm gì? Đúng rồi. Cái hướng kia. Không phải Tam Hà Bang vị trí trụ sở à? Thuyền nhỏ lay động. Một tên Tam Hà Bang đuổi thuyền người đứng tại ụ tàu bên cạnh. Bỗng nhiên. Hắn chấn động trong lòng. Nhìn phía xa. Chỉ thấy một người đạp sóng mà đi. Không bao lâu liền đi tới gần. Lục Lục đại nhân. Tam Hà Bang cùng Lục Trường Sinh quan hệ không tốt. Mọi người đều biết. Người kia coi là Lục Trường Sinh là tìm đến Tam Hà Bang phiền phức. Trong lòng áp lực cực lớn. Nhưng nghĩ đến mình cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể co lại ngẩng đầu lên làm rùa đen. Sống hay chết. Đều từ Lục Trường Sinh ý. Không nghĩ tới. Lục Trường Sinh chỉ là nhìn hắn một cái. Nói ra. Tam Hà Bang người đi rồi sao? Hán tử kia gật đầu. Tin tức này đã không thể xem như cơ mật. Tam Hà Bang cao tầng tại quỷ họa bộc phát trước đó. Đã sắp xếp người rời đi. Bây giờ còn thừa lại. Chỉ có một ít lão nhân hoặc là nản lòng thoái chí chi lưu. Ta nhớ được ngươi. Ta còn tại đan đường thời điểm. Ngồi qua ngươi chống đỡ thuyền. Hán tử giật mình. Kích động quỳ xuống. Nguyên lai vị đại nhân này thật đúng là nhớ kỹ. Nhắc tới cũng có chút khó chịu. Tại Lục Trường Sinh cùng Tam Hà Bang quan hệ sơ cứng thời điểm. Hắn cũng không có ít bởi vì chuyện này bị trong bang người xa lánh. Bằng không, lấy hắn luyện nhục cảnh thực lực. Nói thế nào cũng có thể theo bang hội người rời đi Thanh Phủ. Khoảng thời gian này, vốn là còn chút oán khí. Nhưng bây giờ, nghe được Lục Trường Sinh câu nói này. Đột nhiên cảm giác được hết thảy đều trở nên sáng sủa. Dẫn ta đi đi thôi. Được rồi. Hán tử nhảy lên ụ tàu. Phía trước bên cạnh dẫn đường. Đan viện vắng lạnh rất nhiều. Hán tử nói. Đan viện đan sư cơ bản đều đi. Nghe nói có chút đan sư rời đi Tam Hà Bang. Chẳng biết đi đâu. Có bộ phận đan sư. Thì là theo chân giúp Bàng Huyền bọn người rời đi. Biết bọn hắn đi như vậy. Cái này tiểu nhân cũng không biết. Tin tức một mực chưa hề đi ra. Rất nhiều người bởi vì lo lắng quỷ họa. Cho nên liền đi theo đám bọn hắn rời đi. Lục Trường Sinh gật đầu. Cũng không cho rằng hán tử nói có vấn đề gì. Nếu như là hắn. Cũng sẽ không đem tin tức thả ra. Tam Hà Bang thế lực liền xem như phân liệt một bộ phận. Nhưng cũng là không thể khinh thường. Tiến đến bất kỳ một cái nào phủ. Đều đủ để đối cái kia phủ thực lực khung tạo thành xung kích. Nếu là sớm truyền ra đặt chân tin tức. Sợ rằng sẽ quá sớm dẫn tới cái kia phủ bản thổ thế lực ngăn cản. Một cái phủ. Tài nguyên cứ như vậy nhiều. Thêm một cái trên đến mặt bàn thế lực. Liền thêm một cái miệng. Quá giang long muốn đứng vững gót chân. Không thiếu được muốn cùng địa đầu xà đến một trận va chạm. Lục Trường Sinh dừng thân. Nhìn bên cạnh một cây cọc gỗ. Ta nhớ được nơi này là nhị lục đan viện vị trí A. Đại hán cười nhạo nói. Từ khi phát sinh ngài chuyện này về sau. Trong bang liền cho đem nhị lục đan viện cho rút lui. Nói là không may mắn. Tại ngài vào ở nhị lục đan viện trước đó. Vị kia đan sư cũng cùng Tam Hà Bang trở mặt. Bất quá. Vị kia nhưng không có ngài lợi hại. Trước đây ít năm liền bị kho thuốc bên kia cho đùa chơi chết. Vốn còn muốn viết điểm kịch bản. Bất quá có độc giả đại lão phản hồi. Sợ lật xe. Liền xuân thu bút pháp trôi qua. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.